Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Mộc Trận Giám Sát. Quả nhiên, sau đó không lâu tiến đến gọi đến hộ viện đầu đầy mồ hôi chạy tới nói. Bẩm báo gia chủ, Tây Uyển Tiên sinh kế toán mất tích. Cái gì? Cổ Thương Kiệt đầu tiên đứng lên. Cái này tiên sinh kế toán thế nhưng là thủ hạ của mình. Như thế nào vô tội mất tích? Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Cổ Thương Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt ngươi cái Cổ Thương Phong, lại dám giết người diệt khẩu. Cổ Thương Phong sắc mặt không thích nói ra. Cổ Thương Kiệt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đại gia lòng dạ biết rõ. Cổ Thương Phong hừ lạnh vài tiếng, biết mình hiện tại không có bằng không có theo. Căn bản là không làm gì được Cổ Thương Phong, đành phải vung tay áo thở phì phì ngồi xuống. Phòng hội nghị bầu không khí lập tức quỷ dị. Cổ Mộc đứa nhỏ này không có bất kỳ cái gì linh lực. Muốn nói đánh Cổ Cường huynh đệ lão hủ là không tin. Đợi lát nữa từ nhân viên thu chi tiêu một số ngân lượng cùng dược liệu. Để bọn hắn hai cái hào hào điều dưỡng thân thể. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Cổ Thương Khung không vội không chậm nói. Xem ra là dự định chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, huống chi chuyện này vốn là hạt vừng việc nhỏ. Dưới tay tam trưởng lão đứng dậy, đồng ý nói, Cổ Cường cùng Cổ Uy chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Đại gia không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này tổn thương huynh đệ ở giữa hòa khí nha. Đám người, nhao nhao gật đầu, chuyện này là cổ gia đệ tử ở giữa một số mâu thuẫn nhỏ. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương đánh nhau ẩu đả rất bình thường. Nếu không phải Cổ Mộc phế vật như vậy đánh Cổ Cường hai người. Đổi lại cái khác dòng chính căn bản sẽ không tại phòng hội nghị thương thảo. Tam trưởng lão nói rất đúng, là lão hủ hộ tôn sốt ruột. Thấy đám người thái độ, Cổ Thương Phong biến sắc lại lộ ra một bộ hổ thẹn khuôn mặt. Chợt chắp tay nói ra, gia chủ. Táng Long Sơn Mộc trận giám sát lão khuê tuổi tác đã cao. Giám sát càng ngày càng bất lợi. Vận chuyển tới vật liệu gỗ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chiếm đa số. Lại không đổi người trẻ tuổi tiếp nhận. Chỉ sợ qua không được nửa năm liền muốn lỗ vốn kinh doanh. Cổ Thương Khung trầm tư một hồi. Gật đầu nói, chuyện này không thể lại kéo dài. Là nên thay mới giám sát. Cổ Thương Kiệt sắc mặt vui mừng, sau đó nói tiếp, lão hủ vẫn là cho rằng, Cổ Mộc là thích hợp nhất mới giám sát nhân tuyển. Cổ Thương Phong không nghĩ tới cái này âm hiểm Cổ Thương Kiệt lại đem lần trước hội nghị đề cho. Mở ra, lúc này đứng lên liền muốn phản đối, lại nghe Cổ Thương Khung khoát khoát tay nói ra, đã như vậy, vậy liền để Cổ Mộc đi Mộc trận đi. Mặc dù kẻ này không thể tập võ, nhưng làm giám sát chắc hẳn cũng có thể đảm nhiệm. Cổ Thương Phong đành phải đem lời nuốt trở về. Hắn biết đạo gia chủ một khi quyết định sự tình căn bản cũng không có đường lùi. Bất đắc dĩ ngồi xuống, đồng thời không ngừng thầm mắng Cổ Thương Kiệt âm hiểm. Mà Cổ Thương Kiệt nhưng trong lòng dương dương đắc ý, mặc dù không năng lực cháu mình báo thù. Nhưng là đem Cổ Mộc xung quân đến Mộc trận cũng coi như xả được cơn giận. Táng Long Sơn Mộc trận giám sát. Cổ Mộc âm thầm thì thầm. Sau đó hướng về Cổ Thương Khung thở dài nói. Gia chủ, không biết làm Mộc trận giám sát lương tháng là bao nhiêu đâu. Đám người nghe được Cổ Mộc hỏi như thế đến. Nhao nhao lắc đầu nở nụ cười. Nghĩ thầm, phế vật này không thể tập võ. Ngược lại là đối tiền tài nhìn thật nặng, mà Cổ Thương Khung thì mỉm cười, nói, lương tháng 10 lượng, gia chủ. Cổ Thương Kiệt vừa nghe 10 lượng lập tức đứng lên, vội vàng nói, lão khuê vẫn luôn là 5 lượng lương tháng A. Cổ Thương Khung xem thường nói, lão khuê dù sao không phải ta Cổ gia người, mà Cổ Mộc thế nhưng là ta Cổ gia dòng chính, thêm ra 5 lượng cũng không đủ. Cổ Thương Kiệt sắc mặt khó coi, lập tức cảm thấy đem Cổ Mộc đuổi tới Mộc Trận giống như không phải một kiện chuyện gì tốt. Vô duyên vô cớ để hắn lĩnh cao như vậy cung phụng. Cái này có thể mau đuổi theo những cái kia ở vào cấp độ nhập môn sơ kỳ đích hệ tử tôn lương tháng. 10 lượng A, Cổ Mộc trong lòng vui mừng. Sau đó sợ hãi mà hỏi, gia chủ, có thể hay không trước dự chi một nửa lương tháng A? Dự chi lương tháng, tiểu tử ngươi thật đúng là nghĩ ra được. Cổ Thương Kiệt vốn là không cao hứng, vừa nghe Cổ Mộc như thế nói đến kém chút khí cười. Ngươi thật làm chính ngươi là dễ hành A, còn dự chi lương tháng. Cổ Thương Khung nhìn một chút Cổ Mộc, sau đó sắc mặt hơi giận nói. Chờ một chút đi nhân viên thu chi lĩnh 5 lượng bạc. Thuận tiện đi ra bên ngoài mua một số bộ đồ mới. Mặc thành dạng này còn thể thống gì? Cổ Mộc im lặng, chính mình cái này áo liền quần rách rách dưới dưới mặc nhiều năm còn không phải bái các ngươi ban. Tạng, xưa nay không quản không hỏi mỗi tháng liền cho 50 cái tiền đồng. Không thành trang phục ăn mày liền đã không sai. Cổ Thương Khung đứng người lên nói với Cổ Mộc, trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên trước kia liền đi Mộc trận nhậm chức, sau đó nhìn một chút dưới tay đám người, phất phất tay nói, tản đi đi, thấy Cổ Thương Khung rời đi, Cổ Thương Kiệt lúc này mới chân chính ý thức được tình huống không đúng. Hôm nay gia chủ đối Cổ Mộc giống như phá lệ chiếu cố. Mặc dù nhìn qua là cho chính mình mặt mũi đem Cổ Mộc xung quân đến Mộc trận. Có thể cái này sau đó lại là đề lương tháng lại là dự chi. Cái này căn bản là sợ hắn tại Mộc trận qua không tốt. Cổ Thương Kiệt không nghĩ ra. Cổ Thương Phong cũng nghĩ không thông. Cái này từ trước đến nay đối đãi Cổ Mộc như là không khí đồng dạng gia chủ. Hôm nay như thế nào như thế chiếu cố Cổ Mộc. Hơn nữa còn không là bình thường chiếu cố. Liền ngay cả tọa hạ những trưởng lão kia cũng xem không hiểu. Nhao nhao phỏng đoán Cổ Thương Khung trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Cổ Mộc đương nhiên không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Hắn rời đi phòng hội nghị hấp tấp đi nhân viên thu chi lĩnh 5 lượng bạc. Sau đó tại trên đường trở về còn tính toán lại đi mua một số dược liệu. Dự định mang theo đi Mộc trận. Không chừng ở nơi đó có thể đem túc tam dương kinh mạch cũng cho đả thông. Vụng trộm sang đây xem náo nhiệt con em Cổ gia thấy Cổ Mộc bình yên vô sự rời đi. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại nhìn thấy Cổ Thương Kiệt nổi giận đùng đùng ra. Bọn hắn liền biết Cổ Mộc khẳng định là không có đánh Cổ Cường huynh đệ. Không phải dùng nhị trưởng lão tính cách như thế nào để hắn dễ dàng như vậy rời đi. Cổ Mộc đánh Cổ Cường huynh đệ sự tình truyền khắp Cổ gia đại viện. Những trưởng lão kia đều là sống mấy chục năm nhân tinh. Tự nhiên biết chuyện này thật giả, mà lại bọn hắn từ gia chủ thái độ nhìn ra. Gia chủ là không muốn bởi vì cái này việc nhỏ để Cổ Thương Kiệt cùng Cổ Thương Phong bên ngoài vạch. Mặt, cho nên tại phòng hội nghị đám người nhao nhao phụ hòa. Không rõ chân tướng Cổ gia dòng chính cũng sẽ không tin tưởng Cổ Mộc tên phế vật này đánh Cổ Cường. Cho nên hướng gió thiên về một bên toàn bộ đứng tại Cổ Mộc nơi này. Cái này khiến về sau Cổ Thương Kiệt nổi trận lôi đình. Còn bởi vậy lại đánh Cổ Cường huynh đệ hai người dừng lại. Đêm xuống, Cổ Thương Khung tại thư phòng nhìn xem một số cổ tịch. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó Cổ Cương từ bên ngoài đi vào, chắp tay nói, gia chủ. Cổ Thương Khung thả ra trong tay thư tịch, nhàn nhạt hỏi, điều tra như thế nào? Cổ Mộc kho củi đứng thẳng một cây cọc gỗ, dưới giường có hai cái nặng 10 cân bao cát cùng một cái dược lô. Mà lại tại kho củi bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong phát hiện đại lượng cặn thuốc. Mà bản thân hắn từ khi một tháng trước đi dược liệu cửa hàng mua một chút dược liệu bên ngoài. Liền rốt cuộc chưa từng đi ra Tây Uyển. Cổ Cương đem chính mình hôm nay thấy cùng điều tra kết quả. Nói ra, đồng thời nhớ tới kia ngày tại cửa sau đụng phải Cổ Mộc. tiểu tử này trong tay lúc ấy thật đúng là ôm cái dược lô. Cổ Thương Khung sắc mặt nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hỏi, kẻ này một mực tại khổ luyện nhục thân. Cổ Cương vuốt cằm nói, thuộc hạ hôm nay đi dược liệu cửa hàng nghe ngóng. Cổ Mộc cùng ngày mua đều là một số lưu thông máu khử ứ thảo dược. Kho củi bên trong cọc gỗ bị đá đánh vết tích rất rõ ràng. Chắc là mỗi ngày đều ở phía trên rèn luyện, sau đó lại dùng thảo dược thoa tổn thương. Cổ Thương Khung khoát tay một cái nói, đi xuống đi. Cổ Cương vốn định rời đi, bất quá lại nghĩ tới cái gì, dừng bước lại quay người chắp tay nói, gia chủ, Cổ Mộc mua thảo dược cùng ngày cùng Thẩm gia thiếu gia Thẩm Như Ý gặp nhau. Cổ Mộc trước mặt mọi người nhục nhã Thẩm Như Ý một phen liền chạy. Đợi đến Cổ Cương rời đi, Cổ Thương Khung lại hãm suy nghĩ sâu xa. Kia đồng nhan khuôn mặt hiển lộ ra vô hạn tiếc hận. Kẻ này nghị lực cũng không tệ, chỉ tiếc trời sinh kinh mạch không thông. Mặc dù thân thể có thể rèn luyện, nhưng không có linh lực duy trì, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng cấp độ nhập môn võ giả chống lại. Đứng dậy đi vào ngoài cửa sổ, nhìn xem thiên khung óng ánh tinh quang, Cổ Thương Khung tỏa ra cảm giác vô lực. Cổ gia tại Bàn Thạch Thành đã đặt chân trăm năm, cho đến ngày nay hậu bối nhân tài thiếu thốn, như kia Cổ Cường Cổ Uy hạng người làm sao có thể làm chức trách lớn. Cổ Mộc sáng sớm hôm sau đi một chuyến dược liệu cửa hàng, tiệm thuốc lão đầu nhận ra tinh thông dược thảo Cổ Mộc. Bất quá vẫn là giống như lần trước, hắn chọn dược liệu vẫn là rẻ tiền hàng, bất quá số lượng cũng không phải ít, trọn vẹn hoa 4 lượng. Rời đi dược liệu cửa hàng, Cổ Mộc lại mua mấy món phổ thông quần áo, từ nhân viên thu chi nhận lấy 5 lượng bạc bị hắn tiêu xài xong. Rất nhanh lại thành kẻ nghèo hèn, bất quá tại hắn chuẩn bị đứng dậy tiến về Táng Long Sơn thời điểm, Cổ Thương Phong tiễn đưa lúc cho hắn 50 lượng. Cổ Thương Phong số tiền này là hắn bí mật tích lũy, vốn định tại Cổ Mộc sau khi thành niên cưới vợ dùng. Bây giờ đi xa nhà chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Trước hết xuất ra 50 lượng để hắn trên đường mua thêm một số dụng cụ thường ngày. Cổ Mộc cảm động kém chút rớt xuống nước mắt, nghĩ thầm, ta đều nhanh đi, người lão nhân này mới lấy ra, còn không biết xấu hổ để ta đi mua dụng cụ thường ngày. Cái này tới kịp sao? Dịch tốt 50 lượng bạc cáo từ đủ kiểu dặn dò Cổ Thương Phong. Cổ Mộc cõng hành lý rời đi Bàn Thạch Thành, Cổ gia chỉ có Cổ Thương Phong đến đây tiễn đưa. Hắn cũng không thèm để ý, hắn thấy có Cổ Thương Phong vị lão nhân này liền đầy đủ. Tình người ấm lạnh, thế gian muôn màu, hắn so người đồng lứa tiếp xúc nhiều, người khác đối với mình không tốt liền từ bọn hắn, đối với mình tốt hắn cảm kích trong lòng, nếu có suất đầu ngày tất gấp trăm lần hoàn lại. Sáng sớm ngày, một cái thiếu niên gầy yếu trước khi đến Táng Long Sơn trên đường xuất hiện. Thanh phong mà qua thiếu niên sợi tóc phi vũ, tuấn tú gương mặt tinh thần phấn chấn. Hắn khi thì thưởng thức hai bên phong cảnh, khi thì lên tiếng ca hát, phảng phất tiến đến Táng Long Sơn như đạp thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.